Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, địch tập, đối với Đợi Thiên Hào kết quả, trở lại trong quân doanh Diệp Băng căn bản sẽ không đi quản nhiều. Chỉ là một cái con kiến hôi thôi, nếu dám ở phía sau làm ra loại kia tiểu động tác. Hẳn là có hôm nay loại kết cục này giác ngộ, chỉ là bởi vì hôm nay chuyện phát sinh. Thủ Vân Thành Thông Thiên Lăng Vân Liệt Trùng Tam Quân tất cả binh sĩ đều không có thể ngủ cái trước tốt cảm giác, thậm chí một chút người quen triệt để nói chuyện với nhau. Đề tài của bọn họ đều không thể rời bỏ Diệp Băng cái tên này. Bằng sức một mình, liền giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc chỉnh một chút 11 tên tướng quân. Đây là một loại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Chỉ sợ Hàn Nguyệt Đế Quốc có bắt đầu đến nay, đều không từng xuất hiện a. Tới tới tới, huynh đệ, chúng ta uống một chén, ủ ấm thân thể, nửa đêm về sáng, Thủ Vân Thành cửa đông phía trên, một cái nhìn như tiểu đội trưởng bộ dáng binh sĩ, tay nắm lấy một cái bầu rượu, đem cái tay còn lại bên trên chén rượu đưa tới đối diện người kia trước mặt. Khẩu khí cũng là ẩn thoáng ánh lên nhẹ nhõm đi, đội trưởng. Tối nay thế nhưng là chúng ta phòng thủ cửa đông, không thể uống quầy rượu. Cái kia tiểu đội đội viên rõ ràng là có chút do dự. Cũng không có đưa tay tới đón, mà là nói ra một sự thật. Phải biết lúc trước Thủ Vân Thành cửa đông chính là khẩn trương nhất chi địa. Nếu ai dám uống rượu, chỉ sợ đầu người khó giữ được. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa. Diệp Băng đô thống đại phát thần uy. Liền lấy quân địch 11 tướng đầu người, lượng những tên kia cũng không dám lại đến xâm phạm ta Thủ Vân Thành. Không quan hệ, uống đi, thân là đội trưởng người kia cười ha ha một tiếng, sau đó cưỡng ép đem chén rượu trong tay cho nhét vào cái kia đội viên trong tay. Đổ đầy một bầu rượu, đợi đến gặp cái kia đội viên ngửa đầu uống xong, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, trên thực tế là một tên người tu luyện. Vẻn vẹn uống ngần ấy rượu, đồng thời không có gì ghê gớm lắm, chỉ là quân quy như vậy, trước đây bọn hắn cũng không dám xúc phạm thôi, mà thành như đội trưởng kia nói, ngày ở giữa Diệp Băng cường thế trở về, không chỉ có là mang về Liệt Trùng Lăng Vân hai quân, càng là mang về 11 cái quân địch chi tướng đầu người. Như vậy đại thương nguyên khí Thủy Tinh Tốn Phong hai quân, nếu như có chút một điểm lý trí, liền không khả năng lại đến tiến công Thủ Vân Thành, đây là mỗi một cái thủ thành binh sĩ cũng có thể nghĩ ra được đồ vật. Bởi vậy đội trưởng kia vỗ vỗ đội viên đầu vai, sau đó liền dẫn theo bầu rượu, hướng phía kế tiếp đội viên đi đến, liên tiếp 8 người, đều là uống rồi trong tay hắn chi tửu, một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội liền 10 người, cho nên trong nháy mắt đội trưởng kia liền đi tới người cuối cùng trước mặt. Mở miệng cười nói, tới tới tới, ngươi cũng uống miệng rượu ủ ấm thân thể. Hiu, ngay tại lúc cái kia một tên sau cùng tiểu đội thành viên vừa mới xoay người lại thời điểm. Một đạo phá phong bén nhọn thanh âm đột nhiên từ tường thành bên ngoài đánh tới. Lại sau đó đội trưởng này liền nhìn người nọ ngực, chui ra một viên mang theo máu tươi đầu mũi tên. Ta, khụ khụ. Cái kia đội viên mặt mũi tràn đầy mờ mịt mà cúi thấp đầu đến. Nhìn xem từ chính mình trước ngực chui ra mũi tên, cuối cùng chỉ nói được hai cái ta chữ, chính là ho khan hai tiếng, đầu lâu nghiêng một cái mới ngã xuống đất, địch tập, thấy thế đội trưởng kia chỗ nào vẫn không rõ là thế nào sẽ chuyện. Mặc dù vạn phần không hiểu dưới tình huống như vậy, Thủy Tinh Đế Quốc vì cái gì còn muốn mạnh mẽ tiến công. Thế nhưng là thời khắc này tình hình, lại là không dung hắn suy nghĩ nhiều. Vù vù, hiu hiu hiu, liên tiếp thanh âm xé gió từ ngoài thành vang lên. Trong nháy mắt liền có mười mấy tên Hàn Thiết Quân thủ thành binh sĩ thi thể nằm trên đất. Tại mạnh như vậy cung ngạnh nỏ phía dưới, cho dù là đạt đến bạo băng lực người tu luyện, bất ngờ không đề phòng, cũng khá là không chịu đựng nổi. Ô, ô ô, ô ô ô, vị này thủ thành tiểu đội trưởng cánh tay phải bên trên chúng một tiễn. Nhưng hắn hay là cố nén kịch liệt đau nhức, bước nhanh chạy vội tới một cái to lớn kèn lệnh trước đó. dùng hết lực khí toàn thân đem thổi lên. Địch Tập kèn lệnh thanh âm truyền khắp trong toàn bộ Thủ Vân Thành bên ngoài. Không chỉ có làm cho rất nhiều trắng đêm nghị luận binh sĩ trong nháy mắt đứng dậy. Một chút đã sớm tiến vào mộng đẹp binh sĩ, cũng là bị bất thình lình kèn lệnh thanh âm cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra, ngoài cửa nam trong doanh trướng Diệp Bang, nghe được cái này kèn lệnh thanh âm thời điểm, cũng là trực tiếp nhảy lên một cái vén ghi chép mà ra. Chỉ thấy bên ngoài bóng người trùng điệp, dáng dấp của mỗi một người, nhìn đều có chút ngưng trọng. Lão đại, đây là địch nhân đến công tín hiệu, chúng ta muốn hay không vào thành? Diệp Băng doanh trướng trước đó đã là xuất hiện mấy cái thân ảnh. Chính là Nghiêm Phong Tần Nhược mấy người. So sánh với Diệp Băng, bọn hắn đối với cái này trong quân kèn lệnh hàm nghĩa, không thể nghi ngờ biết được càng rõ ràng hơn. Mặc dù Triệu Lăng Ba đã nắm trong tay Hàn Thiết Soái lệnh, nhưng Lăng Vân Liệt Trùng hai quân vẫn như cũ trú đóng ở cái này cửa nam bên ngoài. Dù sao muốn biến động một ít gì đó, cũng không phải một thời ba khác có thể làm được. Lăng Vân quân tất cả binh sĩ nghe lệnh, nhanh đến Thủ Vân Thành cửa đông tập hợp, lấy kháng địch tới đánh. Ngay tại Diệp Băng muốn nói điểm gì thời điểm, Thủ Vân Thành cửa nam phía trên, đột nhiên vang lên một đạo hét lớn thanh âm, mà đạo thanh âm này đối bọn hắn mà nói, cũng sẽ không có nửa điểm lạ lâm ni, là Lăng Ba tướng quân tướng lệnh. Mọi người đi mau. Lăng Vân quân bên trong gần vạn người đều nghe được đạo này tiếng quát. Lập tức từng cái không dám thất lễ, liền liền Diệp Băng cũng là mang theo Băng Hoàng trung đội các đội viên. Cấp tốc tiến nhập Thủ Vân Thành bên trong, không cần nửa canh giờ, Lăng Vân quân toàn thể đã là đi vào cửa đông nội thành. Nhưng không có nhìn thấy cái kia liệt trùng quân sở thuộc. Xem ra hẳn là trợ giúp cửa bắc đi. Lăng Ba tướng quân, chuyện gì xảy ra? Mặc dù là trước tờ mờ sáng hắc ám, nhưng Diệp Băng hay là liếc mắt liền thấy được cái kia đứng ở trên tường thành Triệu Lăng Ba. Lúc này bước nhanh chạy vội tới phụ cận, mở miệng hỏi lên, Diệp Băng, người đã đến, chẳng biết tại sao, bị quân địch đột nhiên xuất hiện tiến công làm cho sứt đầu mẻ trán Triệu Lăng Ba. Khi nhìn đến cái tuổi này không lớn thiếu niên áo trắng thời điểm, phảng phất liền cái kia tâm thần đều ổn định mấy phần. Cái này có lẽ chính là Diệp Băng làm ra những sự tình kia mang tới kết quả đi. Cũng không biết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc rút ngọn gió nào. Cái này đều riêng phần mình tổn thất 5-6 tên đại tướng, lại còn muốn tiến công ta Thủ Vân Thành, mà lại cái này thế công, nhưng so sánh mấy lần trước mãnh liệt hơn nhiều. Triệu Lăng Ba nhìn xem trên tường thành không đứt rời rơi binh sĩ thi thể, sắc mặt nghiêm túc giới thiệu vài câu. Trên thực tế một đoạn thời gian trước hai đại đế quốc tiến công vừa chạm vào tức thu, cho tới bây giờ đều không có để bọn hắn cảm thấy quá áp lực quá lớn. Nhưng là tối nay như vậy tiến công, phảng phất là không đem Thủ Vân Thành công phá liền thế không bỏ qua đồng dạng. Phía dưới bò thang mây muốn đi vào Thủ Vân Thành thủy tinh binh sĩ không đứt rời rơi. Nhưng lại có càng nhiều thủy tinh binh sĩ liên tục không ngừng nối liền. Hung hãn không sợ chết, mà lại lần này là thủy tinh đế quốc cùng Tốn Phong đế quốc đồng thời đến công. Không chỉ có cái này cửa đông, cái kia cửa bắc cũng là tình thế nguy cấp, làm chấp trưởng Hàn Thiết Soái lệnh tướng quân, Triệu Lăng Ba trước tiên liền để liệt trùng quân trợ giúp cửa bắc. Để có thể đánh lui địch đến, Triệu Lăng Ba, làm sao cái này Hàn Thiết Soái lệnh vừa mới giao cho trong tay ngươi vẫn chưa tới một ngày. Liền làm trở thành cái bộ dáng này. Convert by Lucario, hết chương.